Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138 chương 55, canh 1, Vệ Vũ không cấm lại hỏi. Theo ý kiến của ngươi, Cường Quốc sẽ duy trì chậu rửa chân gà khi dễ chúng ta. Triệu Thanh Y nói, bọn họ nào thứ không phải như vậy. Con tưởng chậu rửa chân gà cứ như vậy rời khỏi Đông Bắc. Chính là vạn mã tề am khi, tới rồi trông cậy vào bầu trời một trận phi cơ. Đây mới là quốc gia bi kịch nha. Triệu Thanh Y nói thở dài một tiếng, chiều chư vị đại lão một phen quyền. Từ Hoắc Phi chờ Bảo Tiêu che trở lên xe, rời đi sông biển đại học. Vệ Vũ nhìn rời đi ô tô, không cấm xem đến có vài phần ngây ngốc, nhưng tưởng chính mình cùng nàng khoảng cách, lại cảm thấy vô có khả năng, gì đến khởi tương tư. Hít sâu một hơi, vẫn là ngẫm lại chính sự đi. Hắn nghĩ tới đại đồng sẽ, vạn mã tề am, chỉ có đại đồng sẽ đánh thức nhân dân, phát triển quốc gia công nghiệp, làm nhân dân cộng đồng làm giàu, mới có thể thay đổi quốc nhược dân nghèo trạng thái đi. Vệ lão là một bí mật đại đồng sẽ thành viên, sớm 2 năm liền phát triển chính mình nhi tử, bất quá lúc này liền đại đồng sẽ trung ương đều ở lưu vong. Mà trồng hoa ra không phải ai đương ra vấn đề, nếu là trồng hoa ra vong, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Chú, trong này hư cấu thời không? Nhân vật bịa đạt, nhưng là trong lịch sử giống thương vụ ấn thư quán học sinh tạp chí chủ biên Dương Hiền. Giang tiên sinh, 1895 năm, 1931 năm, chính là lúc đầu đảng viên chi nhất, nơi này tại đây bịa đạt một cái vệ lão. Tại thân phận thượng không tính đột ngột, không ra Triệu Thanh Y sở liệu, tứ quốc điều đình đều nhiều có thiên hướng chậu rửa chân gà. Chậu rửa chân gà đối với lấm tấm đại ma cậu ác hành tiến hành mãnh liệt khiển trách. Anh Mỹ Pháp Ý cũng đối trồng hoa ra có như vậy một cái không xác định nhân tố tỏ vẻ quan tâm. Đề nghị duy trì hiện trạng, quả phủ phái ra đàm phán thủ tịch đại biểu Quách tiên sinh bất kham áp lực. Hắn là phong tương trung lão thử giống nhau, bởi vì Triệu Thanh Y biểu đại, trồng hoa thần long hào phát ra tiếng. Yêu cầu chậu rửa chân gà hết thảy hải lục quân đều rời khỏi Giang Nam. Mà ở chiến tranh bắt đầu trước, chậu rửa chân gà ở công cộng tô giới liền có đóng quân. Mà anh Mỹ Pháp ngày chờ quốc quân hạm cũng là tùy ý đến trồng hoa ra cửa nhà chuyển động. Đương nhiên không hy vọng trồng hoa ra từ chậu rửa chân gà nơi này bắt đầu đánh vỡ. Có môi hở răng lạnh cảm giác, cho nên đưa ra, duy trì hiện trạng. Quả phủ Quách tiên sinh biết lần này cả nước nhân dân chú ý chậu rửa chân gà hay không rút khỏi. Giang Nam, còn có trồng hoa thần long hảo yêu cầu đền tiền có không thực hiện. Hắn ở truyền thông chú ý, thậm chí quả phủ đều có điểm chờ mong dưới tình huống. Nào dám thiêm như vậy ngưng chiến hiệp định. Vì thế, liền rằng co lên, Triệu Thanh Y cũng cảm nhận được quốc sự chi gian. Một trận siêu cấp phi cơ sẽ lệnh các cường quốc bất an. Muốn cho thói quen trăm năm ức hiếp trồng hoa ra các cường quốc chân chính tôn trọng trồng hoa ra. Dữ dội khó nha, liền tính tới rồi đời sau hiện đại. Trồng hoa ra trở thành kinh tế cường quốc, cũng có được thế giới đệ nhất lục quân. Đệ nhị tam hải quân hoặc không quân quân sự cường quốc. Châu Âu nhục hoa cùng kỳ thị vẫn cứ không có đình chỉ. Đem chậu rửa chân gà quân đội đuổi ra Giang Nam là nàng mộng tưởng. Liền tính chúng nó không đền tiền, quân đội cũng muốn đi. Nàng muốn ở kế tiếp mấy năm hảo hảo làm thực nghiệp. Làm buôn bán kiếm tiền, duy trì giáo dục, cũng may kiến quốc sau ở lâu dự trữ những người này mới. Đến lúc đó mới không đến nỗi như vậy gian nan, Triệu Thanh Y không thể không lại lần nữa sử dụng triệu hoán thú. Lấm tấm cầu từ tầng bình lưu xuống dưới, ở một chỗ vùng ngoại ô đất trống tiếp đi rồi nàng. Nàng điều khiển lấm tấm cầu đến Đông Hải hải vực đi dạo. Tìm tòi chậu rửa chân gà có hạm đội, radar tìm tòi, rốt cuộc ở đường ven biển 30 trong biển tả hữu tìm được không rõ quốc tịch phi cơ trung tích. Cao Kiều tin một là Phượng Tường Hào thượng hạm tái cơ một người tiểu đội trưởng. Lúc này, bọn họ phi hành tiểu đội cộng 4 giá phi cơ đang ở tàu sân bay phụ cận hơn 10 trong biển vì bán kính tuần tra, bọn họ nhận được mệnh lệnh, nếu phát hiện lấm tấm đại ma cẩu cần thiết lấy ra võ, sĩ nói tinh thần. Cùng nó đồng quy vu tận, phòng ngừa chi kia, lấm tấm đại ma cẩu oanh tạc phượng tường hào. Có thể đăng lữ, hào tàu sân bay cùng từ lương hào. Kia kha hào tuần dương hạ mờ ni thật sự là may mắn còn tồn tại hải quân quan binh đối, lấm tấm. Cẩu, miêu tả quá mức khủng bố. Bằng không Hoa quốc khá vậy sẽ không lãng phí bọn họ toàn ỷ lại nhập khẩu du liêu. Liên tiếp 2 ngày, chấp hành tuần tra nhiệm vụ đều bình bình an an, cũng làm Cao Kiều Tin buông lỏng khẩu khí. Cao Kiều Tin vừa thấy xem đồng hồ, hôm nay tuần tra nhiệm vụ muốn kết thúc, rốt cuộc vẫn là có thể bảo hạ mệnh tới. Chỉnh lệnh mặt khác tam cơ sắp sửa trở về địa điểm xuất phát. Chính thay đổi phương hướng. Bỗng nhiên cảm thụ chính mình đỉnh đầu có một trận khác thường quang cả mờ ni. Chú, ngay lúc đó phi cơ là pha lê cháo, có thể nhìn đến bên ngoài. Cao Kiều Tin vừa nhấc ngẩng đầu lên còn không có nhìn đến cái gì. Chờ một lần nữa nhìn về phía trước khi lại bỗng nhiên nhìn đến một cái. Không, một trận khổng lồ lấm tấm phi cơ ở nó ước 200 mét ngoài. Nó chính tâm đại đem chính mình thì hướng tới bọn họ. Cũng không sợ bị chúng nó tỏa định. Sau đó, Cao Kiều Tin một cùng mặt khác tam giá phi cơ đương nhiên sẽ không khách khí. Muốn tỏa định nó mông, làm nó nở hoa, chính là nó chơi đủ rồi liền ngửa đầu vọt vào tận trời chung. Mất đi bóng dáng, Cao Kiều Tin một lòng hạ hoảng sợ, mờ mịt chung quanh, nơi nào còn thấy được nó. Hắn là đầu một hồi nhìn thấy lấm tấm cẩu. Từ trước còn cảm thấy có thể hay không những người đó khoa trương. Lúc này cũng cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Thầm kêu một tiếng không tốt. Nó chẳng lẽ là muốn đi đánh tàu sân bay. Hắn vội vàng giá cơ chạy trở về. Cái khác tam giá trên phi cơ phi công cũng là trong lòng vừa kinh vừa sợ. Đi theo đầu cơ trở về địa điểm xuất phát. Vừa đến tàu sân bay tạo đội hình hải vực không trung. Bọn họ liền thấy lấm tấm cẩu kiêu ngạo mà ở thuyền trên không quay cuồng. Mà mấy tàu tuần dương hạm khẩn cấp điều chỉnh hạm pháo muốn đánh nó. Đáng sợ vẫn luôn khó có thể tỏa định, nó tốc độ thật sự quá nhanh. Cao Kiều Tin một lòng tiêm tựa hồ đã tê dần. Tử vong giống hoa anh đào điêu tàn giống nhau mỹ lệ mà tất nhiên. Hắn nhớ tới Âu Tạp Tang hiền lành khuôn mặt. Cuối cùng lưu tại trong đầu lại là trưởng quan nhóm nghiêm khắc gian dạy. Thiên hoàng, bệ hạ, vạn tuổi. Cao Kiều Tin một trận cơ nghênh hướng, lấm tấm cẩu. Chỉ cần có thể đụng vào nó, chỉ cần đem nó trừ bỏ. Chân to bồn gà đế quốc không e ngại bất luận cái gì chi kia phi cơ. Chính là, Cao Kiều Tin một phát hiện, muốn chết đều không phải dễ dàng như vậy. Hắn tưởng đụng phải đi. Kia cũng muốn đâm cho đến mới là, Triệu Thanh Y hôm nay là tới dọa một cái bọn họ. Làm cho chậu rửa chân gà quân đội trước ngoan ngoãn rời khỏi Giang Nam. Không đến riêng thời điểm, cũng không tưởng lại chủ động ra tay. Bởi vì hiện tại gây xích mích cường quốc điểm mấu chốt ở đại chiến lược thượng đối chồng hoa ra. Cũng bất lợi, không nghĩ tới nàng gặp gỡ tới đâm cơ. Đương nàng đây là ngũ giác đại lâu sao? Nó chính là sẽ động, nàng thuần thục thao tác, phi cơ vòng một cái hoàn mỹ độ cung, ở Cao Kiều Tin một phi cơ bên người xẹt qua, quá kiêu ngạo, chính là hắn bó tay không biện pháp, Triệu Thanh Y cũng bị làm ra một chút hỏa khí, vì thế càng thêm trêu chọc bọn họ, nàng cũng không rời đi này phiến không vực, mà là vẫn luôn chuyển động, cái này phi hành tiểu đội phi cơ tưởng đâm nàng đâm không đến. Lại không rảnh trở về địa điểm xuất phát, vốn dĩ bọn họ đã muốn hoàn thành hôm nay tuần tra nhiệm vụ. Cơ trung du nguyên liền háo một nửa, nơi này lấm tấm cẩu cùng bọn họ kéo dài thời gian. Không đánh chúng nó, bọn họ cũng ôm hẳn phải chết chi tâm, liền ở không trung miêu diễn lão thử. Cuối cùng, bốn giá phi cơ không có đụng vào lấm tấm cẩu, ngược lại du liêu hao hết, rơi vào biển rộng. Mà bốn cái phi công tất cả đều nhảy dù. Triệu Thanh Y lúc này thật không có đánh bọn họ dù để nhảy, cũng không có đánh bọn họ thân thể. Triệu Thanh Y rốt cuộc phát hiện không xa hải vực có Anh Quốc tàu chiến. Lúc này không cần quá cho người mượn cớ, ở phi cơ trụy hải lúc sau, Triệu Thanh Y giá lấm tấm cẩu, lại đối Phượng Tường Hào làm một cái lao xuống oanh tạc chiến thuật động tác. Đem chậu rửa chân gà hải quân toàn thể quan binh sợ tới mức can đảm cụ nứt. Hạm trưởng đã ôm ngọc nát chi tâm ni bất quá, cuối cùng bọn họ phát hiện lấm tấm cẩu cũng không có đầu hạ cẩu đàn tới. Mà là xông lên tận trời rời đi, bọn họ tất cả đều nhặt về một cái mệnh, lấm tấm cẩu lại lần nữa xuất hiện tin tức lại lần nữa bị công bố ra tới. Chậu rửa chân gà phương diện cùng Anh Quốc phương diện cộng đồng ra tiếng. Lại là từ có anh tư bối cảnh trình báo đầu tiên phê lộ ra tới. Tiêu đề vì, trồng hoa thần long hào tái hiện, hoa phương lại tổn hại bốn giá chiến cơ trình báo tuy là anh tư báo chí. Nhưng là từ trồng hoa người nhà chủ bút, cho nên ở đưa tin bút pháp thượng còn có vài phần đắc ý cùng hưng tai nhạc họa. Trước tiên nhìn đến báo chí sông biển dân chúng tình cảm quần chúng kích động. Thanh đại đồ trang điểm công ty, tiểu thư, bên ngoài có thật nhiều phóng viên, hoắc bay đi vào Triệu Thanh Y văn phòng. Hắn làm bảo an bộ giám đốc cùng tư nhân bảo tiêu. Tự nhiên bảo vệ công ty không tùy tiện làm người ngoài ra vào. Bất quá như vậy nhiều phóng viên vây quanh ở công ty cửa. Đây là một đám không thể đắc tội người. Nắm giữ tin tức yết hầu, đắc tội bọn họ đưa tin thượng xảo dùng văn tự kỹ xảo, một sự kiện đều có thể thay đổi hương vị. Triệu Thanh Y đáp lên công ty sổ sách, thở dài, thỉnh bọn họ đến phòng khách đi, lễ phép một chút, làm hậu cần bộ người chuẩn bị tốt nước trà cùng điểm tâm mani, hơn 10 vị các gia báo chí phóng. Viên không nghĩ tới bọn họ có thể đã chịu như vậy tốt chiêu đãi. Thỉnh đến công ty phòng họp an tọa, còn có ăn mặc sạch sẽ khéo léo, mỗi người đều hóa trang lễ phép trang điểm nhẹ năm cái hậu cần bộ nữ công nhân vì bọn họ bưng trà. Đưa nước, còn có hậu cần bộ tuổi trẻ giám đốc hướng bọn họ giải thích. Chủ tịch cũng hiện có việc muốn vội, vội xong sẽ qua tới thấy phóng viên, chiêu đãi bọn họ trừ bỏ nước trà ở ngoài. Còn có công ty hậu cần bộ môn nữ công nhân nhóm nhàn rỗi khi vì tham ăn chủ tịch làm sô-cô-la bánh. Cookie làm, thập phần mỹ vị, đương nhiên, công ty công nhân, trong nhà có tiểu hài tử, mỗi cái cuối tuần có thể lãnh một bao bánh quy trở về. Công nhân sinh nhật cũng là tại hậu cần bộ báo bị. Sinh nhật cùng ngày có thể hậu cần thống soái một cái 8 tấc bánh kê monster loại này đời sau chi. Tiết thượng đãi ngộ phúc lợi, ở cái này niên đại sông biển nhà ai công ty đều là không có. Hiện tại cơ hồ sở hữu công nhân đều là đem thanh đại đồ trang điểm công ty đương đại gia đình. Trong nhà thân thích có điểm năng lực, cũng đều tưởng tiến thanh đại đồ trang điểm công ty tới. Thanh dung xưởng dược cũng là giống nhau, các phóng viên vốn dĩ mỗi người đối Triệu Thanh Y tràn ngập hảo cảm. Đã chịu như vậy lễ phép chiêu đãi. Tâm lý thiên bình lại là chật, không lâu, trang điểm đến một thân giản lược Triệu Thanh Y liền ở hoắc phi cùng hai cái bảo tiêu hộ vệ hạ vào. Phòng khách, các phóng viên tình cảm quần chúng kích động, Triệu tiểu thư, đối với ngày hôm trước ở Đông Hải hải vực phát sinh, trồng hoa thần long hào cùng chậu rửa chân. Cả hải quân một hồi xung đột, ngươi có biết hay không? Một người giỏi giang nữ phóng viên vấn đề, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Đương nhiên biết, đó là không biết, ngày hôm qua báo chí cũng tràn đầy này tin tức lại một người nam phóng viên hỏi. Trồng hoa ra cùng chậu rửa chân gà đang đứng ở đàm phán giữa. Trồng hoa thần long hào, lúc này lại ở chậu rửa chân gà hải quân trước mặt xuất hiện có cái gì? Đặc biệt ý nghĩa sao? Ngoặc kép, hết chương.